Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 22, Khải Toàn Đường Cái. Cầu cất giấu, cầu đề cử, ở Bình Đính Sơn phụ cận nghỉ ngơi và hồi phục một ngày sau đó. Ngô Địch đoàn người lần thứ hai khởi hành, ngồi thiên mã xa, hướng Đông Thương Quốc đô thành phương hướng lăng không vội và đi. Nửa tháng sau, ở Ngô Địch trong tầm mắt xuất hiện một tòa thật to, hùng vĩ thành thị, giống như một cái nộ long vẫy mâm nằm ở mặt đất trên. Xa xa nhìn lại, Đông Thương Vương đô ở Thái Dương soi sáng phía dưới rạng ngời rực rỡ. Thành thị các nơi bốc lên từng cổ một hư vô phiêu miểu long khí. Ở chính giữa hoàng thành cung điện ngưng tụ thành một cái hoàng kim long thủ hình dạng. Thoáng qua lại là hóa thành phiêu miểu long chi khí, phiêu đãng ở cả tòa trên đô thành vô ích. 10 chiếc thiên mã xa ở 20 thất bát túc thiên mã kéo động phía dưới chậm rãi hướng mặt đất. Giảm tốc độ giảm xuống. Cuối cùng ở cửa thành bên ngoài dùng nhất tự trường long trận hình gạt ra. Ở thủ thành quân sĩ sùng kính, kích động trong con mắt, lần lượt vào thành, cung nghênh phu tử trở về thành. Ở trên thiên mã xa toàn bộ vào thành sau đó, hậu phương trên tường thành, sở hữu quân sĩ nhất tề dẫm dẫm trong tay trường mâu, cùng kêu lên hô lớn. Chiếc thứ nhất thiên trong xe ngựa, Ngô Địch không có việc gì đào đào lỗ tai, đặt ở bên mép thổi một chút, nói ra, lão nhân, bên ngoài có người gọi ngươi a. Từ Tam Thông miễn cưỡng kéo ra một cái xấu xí nụ cười, né qua Ngô Địch nói không nói chuyện, mà là nói ra, Vô Địch tiểu điếm đã không sai biệt lắm xây xong, đợi ngươi nếu như nghĩ tới ta để Nguyệt Bán dẫn ngươi đi nhìn. Nếu muốn cùng đi với chúng ta hết Khải Toàn Đường Cái, vậy cũng có thể. Khải Toàn Đường Cái, cái quỷ gì? Ngô Địch nghi hoặc, ân nhân, Khải Toàn Đường Cái chính là một con đường a. Tiểu bàn tử Ngô Nguyệt Bán giơ lên mập mạp tay nhỏ, bé, cạnh tranh trước trả lời. Ngô Địch nỗ lực lật một cái liếc mắt, hỏi ngược lại, ngươi cho ta ngốc à? Ngoặc kép, tảng đá xanh trải trên đường phố. 10 chiếc thiên mã xa một người tiếp một người lái qua. Không bao lâu, trước nhất bát túc thiên mã tốc độ tiệm chậm, cuối cùng hoàn toàn dừng lại. Đến, Từ Tam Thông khuôn mặt hiện lên ôn hòa nụ cười. Đến, nhanh như vậy, Ngô Địch nói ra, ở rộng mở thiên trong xe ngựa hãy còn với nhất cá lại yêu. Xốc lên mã xa tơ vàng màn vải, định xuống xe, nhưng mà, Ngô Địch mới lộ ra nửa người, nhất thời bị sợ giật mình, không ngừng bận rộn nhảy trở về xe ngựa bên trong, chất vấn, bên ngoài người nhiều người như vậy bóp, lão nhân, ngươi đây là bởi vì ta dọc theo đường đi ăn ngươi mấy trăm cân thịt rồng, trả thù ta nghĩ cho ta gây phiền toái à? Nghe vậy, Từ Tam Thông nhất thời mặt đen lại, hướng Ngô Địch giải thích, ngươi vừa mới nhìn thấy phiến thạch cổng vòm chính là Khải Hoàn Môn. Phía sau cửa chính là ta lúc trước nói Khải Toàn Đường Cái. Này đường cái, vô luận là người nào cũng phải bộ hành. Ân nhân, ta với ngươi nói, cái này Khải Toàn Đường Cái cùng nhau dài 888 mét. Đường cái phần cuối chính là chúng ta Chiến Thần Học Viện. Mà bây giờ hai bên đường phố mọi người đều là phu tử mà đến. Dù sao phu tử ở chúng ta Đông Thương đúng một cái phi thường vĩ đại người. Ngô Địch chân thành, nói ra, nếu là người khác nói lời này, Từ Tam Thông tự nhiên là không biết để ý tới. Liếc mắt chính là có thể nhìn ra đối phương lại vuốt mông ngựa. Thế nhưng nếu như Ngô Nguyệt Bán từng nói, cũng không giống nhau, nghe được Từ Tam Thông rất là thoải mái. Nhiều ngày qua bị Ngô Địch khiến cho phiền muộn không gì sánh được tâm tình đều là thư sướng rất nhiều. Nhưng mà Ngô Địch câu nói tiếp theo cũng là khiến Từ Tam Thông một cái lảo đảo. Miệng mũi đều là đang bốc lên nổi khói trắng. Không chính là một cái keo kiệt lão nhân sao? Ngay cả cắt khối thịt rồng cho ta nướng đều phải bần thần nửa ngày. Ngô Địch nói ra, đây cũng là xuất phát từ nội tâm thật đánh giá. Ngươi có đi hay không cái này đường phố? Không đi ta để Nguyệt Bán mang ngươi từ phía sau lẫn vào đoàn người. Trực tiếp đi ngươi tiểu điếm. Từ Tam Thông tức giận nói ra. Đi, ta đương nhiên là muốn đi rồi. Tiểu bàn tử, đuổi kịp, vừa nói, Ngô Địch một miêu eo. Từ Thiên Mã phía sau xe cửa sổ nhỏ thả người nhảy. Nhanh như chớp chính là thiểm vào một bên trong đám người. Chờ một chút ta à. Ân nhân, vội vội vàng vàng thay cho trên người hồng bạch trang phục. Xiên sơn quần áo bố y thanh sam Ngô Nguyệt bán học Ngô Địch hình dạng từ sau phương cửa sổ nhỏ thả. Người nhảy, sau đó, liền bị kẹp lại. Dù sao không phải là mỗi người đều có thể có được Ngô Địch như vậy hoàn mỹ vóc người đẹp. Ngô Nguyệt bán đỏ lên khuôn mặt, ra sức một chút hướng ra phía ngoài gạt ra trên bụng thịt béo. Cuối cùng vẫn là ở Tư Tam Thông dưới sự trợ giúp. Mới dùng kém chút phá hủy Thiên Mã xa đại giới chen ra ngoài. Vừa ra cửa sổ nhỏ, Ngô Nguyệt bán lại là biến trở về đến cái kia linh hoạt tiểu bàn tử. Ở chung quanh quần chúng ánh mắt đều là tụ tập đang đi ra Thiên Mã xa từ Tam Thông trên người lúc. Lặng yên không một tiếng động theo Ngô Địch lẫn vào chen chúc trong đám người. Kế từ Tam Thông sau đó, hậu phương 9 chiếc thiên trên mã xa chiến thần học viện bọn hộ vệ cũng là lần lượt xuống xe. Sau lưng từ Tam Thông xếp thành một hàng chỉnh tề đội ngũ. Mà ở đội ngũ phía sau nhất, còn lại là lần này từ các tọa biên thành ngoắc mà đến chiến thần học viện tân tiên huyết dịch môn. Đinh Tuyết Tình ba người tự nhiên đã ở trong. Lúc này đang tò mò đánh giá bốn phía. Sở Kiện càng là mặt mang vẻ phấn khởi nhìn đông nghịt đoàn người. Vì có thể đủ đi lên cái này chiến thắng trở về đường phố mà tự hào. Một đám học viên mới không biết là bọn họ lúc này đây có thể đã bị nhiều như vậy hoan nghênh. Toàn bộ đều là bởi vì có Từ Tam Thông duyên cớ. Đông Thương Quốc duy nhất phu tử. Cũng chỉ có hắn có thể đủ có sức ảnh hưởng như vậy. Huống chi, nửa tháng trước, Ma Long lĩnh chủ xuyên toa không gian đánh bất ngờ Từ Tam Thông lại bị giết ngược tin tức đã truyền. Quay lại Đô Thành, ở một đám dân chúng trong lòng. Giết chết Ma Long lĩnh chủ không có gì ngoài Từ Tam Thông ở ngoài. Không còn ai khác. Đây không thể nghi ngờ là nhất làm người ta phấn khởi tin tức. Các loại nguyên do chồng chung một chỗ. Lúc này mới tạo nên hôm nay khải toàn đường cái muôn người đều đổ xô ra đường hình ảnh. Từ Tam Thông mặt mang ôn hòa mỉm cười. Vừa sải bước qua điêu long họa phượng. Tỏa ra ánh sáng lung linh chiến thắng trở về cửa. Từng bước giấu chân đi ở khải toàn đường cái thượng. Mỗi một bước đều giống như đo đạc qua một dạng. Không nhiều không ít, vừa vặn ba thước, ai nha nha, nhìn Từ Tam Thông phía sau một nhóm người. Ngô Nguyệt Bán không khỏi thở dài một hơi thở. Trong lòng hắn thật là phi thường muốn khiến Ngô Địch cũng đường đường chính chính từ khải hoàn môn. Mà vào, đi rồi, tiểu bàn tử, có cái gì tốt xem, nhanh mang ta đi trong điếm nhìn. Ngô Địch diện vô biểu tình thúc giục, so sánh với xem náo nhiệt. Ngô Địch lúc này càng mong đợi Vô Địch tiểu điếm Đô Thành chi nhánh. Yes sir, ân nhân, Ngô Nguyệt Bán vui sướng ứng với một câu. Sau đó linh hoạt ở trong đám người không bị nghẹt trệ ghé qua. Vì Ngô Địch dẫn đường, dọc theo trái phải hai bên phố đi không tới một phút. Cũng liền đi tới 666 mét khoảng cách. Ngô Địch rốt cục chứng kiến chờ mong đã lâu tiểu điếm. Một cái nhà cùng trong đầu hắn sở chờ mong hầu như hoàn toàn nhất trí tầng 2 tiểu lâu. 888 mét trường khải toàn đường cái phần cuối chính là Đông Thương đệ nhất chiến thần học viện. Đi ở đây Từ Tam Thông cuối cùng là thở pháo. Ở phân phó phía sau trung niên quản sự phụ trách an bài tân sinh đăng ký vào ở sau đó. Từ Tam Thông trực tiếp mở ra một cái truyền tống trận pháp. Tái xuất hiện đã là ở một cái rộng mở trong phòng. Xem trang phục tựa hồ là một cái nghị sự đường. Lão từ lão đầu Tam Thông. Trở lại một cái chính là khởi xướng tối cao nghị sự. Đến tột cùng có chuyện gì khẩn yếu. Ngoặc kép, các loại bất đồng bắt chuyện khai hòa. Bao quát chiến thần học viện viện trưởng ở bên trong 6 gã cao tầng xuất hiện ở trong nghị sự đường. Bọn họ là chiến thần học viện quyền lực tối cao giả. Hơn nữa thuộc loại với. Chung với chiến thần học viện. Chung với nhân tộc, cùng khác thế lực không có nửa xu quan hệ. Đương nhiên là có đại sự. Từ Tam Thông trên mặt khó nén thần sắc kích động. Phất tay lấy ra quyển trục. Hai tay xẹt qua, đem quyển trục phục chế 6 phần. Phân biệt đưa đến 6 người trước mặt. Ngô Địch trở thành chủ thần, thực sự là rất khác biệt mộng tưởng. Đây là một cái nghe hơi lộ ra ngả ngớn thanh âm. Hừ, cư nhiên không xác định có hay không chung với nhân tộc. Có lão nhân không vui rên một tiếng. Dược chủ, dĩ nhiên là dược chủ. Từ lão đầu, ngươi không có lầm chứ? Rốt cục, khi nhìn đến điều thứ tư thời điểm, mọi người sắc mặt thay đổi. Từ Tam Thông lộ ra một bộ sớm biết như vậy thần sắc. Nói ra, đó là tự nhiên, chính là thất truyền đã lâu dược chủ kỹ năng. Không cần tẩy rửa tịnh hóa yêu thú sát khí. Đi qua tay hắn nấu linh khí nguyên liệu nấu ăn chính là một phần lớn thuốc. Lão tử, người từ nơi này tìm được cái này nhân loại. Cư nhiên sẽ thất truyền dược chủ kỹ năng. Có sắc mặt lão nhân đỏ lên. Phấn khởi hỏi, đừng có gấp, tiếp tục xem, còn có càng kính bạo. Từ Tam Thông bình chân như vậy nói ra, nhìn những lão hữu này môn vẻ khiếp sợ. Nội tâm đạt được cực đại thỏa mãn, tu vị đẳng cấp không biết, thực lực không thể đánh giá. Từ lão đầu, đây là ý gì? Mặt chữ thượng ý nghĩ, Từ Tam Thông nói ra, người nếu như chắc không giống thực lực sâu cạn nói, không bằng khiến hắn đi vào viện truyền kỳ máy kiểm tra thử một lần liền biết. Trong 6 người, duy nhất một tên tuổi già nữ tử nói ra, ừ, có thể mở ra truyền kỳ chắc thí. Chiến thần học viện viện trưởng gật đầu duẫn khả. Đừng, nếu như các ngươi không muốn tổn thất một máy chân quý máy kiểm tra nói. Hay là chớ đánh cái chủ ý này. Từ Tam Thông khoát khoát tay. Khuyên nhủ, có ý tứ. Từ Tam Thông hắng giọng. Một chữ một cái nói ra. Hắn tay không đánh nát thập giai pháp binh diệt thế kính. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn TRUYENCV.com. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.